Hữu Ương Lưỡng Song, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100, chương thứ 100. Sở Nguyệt Xuất ngồi ở bên giường nhìn Ngôn Du đang ngủ say, tay nhẹ vỗ về đôi má trước kia rõ ràng thực hồng nhuận giờ lại biến thành tái nhợt, trong lòng có một loại cảm giác rung động mời nàng nhịn không được mà nghiêng người xuống, môi chạm lên môi Ngôn Du nhíu mày, cho dù trong lúc ngủ mơ vẫn đối với động tác có thể cảm giác thân mình Ngôn Du giật giật, bởi vì trên người Sở Nguyệt Xuất mang theo hơi thở quá mức quen thuộc nên nàng không thèm tránh né, còn rất ngoan đem miệng mở ra mặc cho Sở Nguyệt Xuất xâm lược. Cửa lại bị gõ, Sở Nguyệt Xuất ngồi thẳng lên, liêu liêu tóc dài, mắt lại nhìn Ngôn Du tay ôm thật chặt gối nhỏ, lúc này mới luyến tiếc rời khỏi phòng ngủ ra mở cửa. Emma vốn tưởng rằng người ra mở cửa sẽ là Ngôn Du, bộ dáng đương nhiên là xoa mắt mặc đồ ngủ, lại không nghĩ tới lúc cửa mở ra liền nhìn thấy một nữ tử Trung Quốc xa lạ, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Nhĩ Hảo, xin hỏi cô tìm ai? Theo bề ngoài Emma có thể đoán ra nàng là con lai, Sở Nguyệt Xuất chần chờ một chút vẫn là dùng tiếng Anh dò hỏi. Ân, Nhĩ Hảo, Ngôn có ở đây không? Emma dùng tiếng Trung đáp, ánh mắt dùng sức đánh giá Sở Nguyệt Xuất. Tôi là bằng hữu của nàng. Nàng đang ngủ, Sở Nguyệt Xuất cười cười, nhường nàng vào phòng. Cô tiến vào ngồi một chút đi, bất quá tôi cũng không xác định khi nào nàng mới tỉnh. Chợt tôi sẽ không vào đâu. Emma đồng dạng cười đáp, nàng 2 giờ trước mới rời khỏi phòng thí nghiệm, đã muốn 40 mấy giờ không ngủ rồi. Tuy rằng từ miệng Ngôn Tĩnh đã biết được chuyện này, thế nhưng giờ phút này Sở Nguyệt Xuất vẫn không nhịn được tâm đau cùng buồn bực, chính là trên mặt vẫn thập phần bình tĩnh. Như vậy cô, nếu biết Ngôn Du 2 giờ trước mới rời khỏi phòng thí nghiệm, vậy hiện tại qua đây làm gì? Tôi chỉ là muốn đến xem nàng, bình thường nàng sẽ ra ngoài mở cửa cho tôi. Tuy rằng vẫn chưa lần nào để ý tới nàng. Lời này vừa ra Sở Nguyệt Xuất liền biết lúc nãy vì sao Ngôn Du lại mơ hồ đi ra mở cửa, mà ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái đã quay về ngủ. Cười cười, Sở Nguyệt Xuất không muốn nhiều lời nữa. Như vậy, đợi nàng tỉnh tôi sẽ nói cho nàng biết cô tới tìm nàng. Ân, tên của cô, nàng sẽ biết. Emma có chút không hiểu rõ nụ cười nhẹ của nữ nhân trước mặt này, nàng cùng với Ngôn Du rốt cuộc là có liên hệ như thế nào. Tiếp theo dường như chợt nhớ tới Ngôn Du mỗi lần làm xong thực nghiệm sẽ đều gọi điện thoại cho một người. Cô là tỷ tỷ của Ngôn sao? Không phải, Sở Nguyệt Xuất không chút do dự đáp, lại không giải thích được thân phận của mình, mà Emma tự nhiên cũng biết hỏi nhiều không tốt, miễn cưỡng cười cười. Vậy tôi đi trước, tốt, Sở Nguyệt Xuất mỉm cười cùng nàng tạm biệt, thấy nàng xoay người ly khai lúc này mới đóng cửa lại, trở lại trong phòng ngủ, nhìn người đang ngủ say mà có một trận cảm khái. Đến đây thế nhưng lại không ngoan, cư nhiên còn dám trêu chọc người khác. Lúc ngủ say như vậy mà có thể phóng tâm nhường người kia tiến vào, là cảm thấy rất yên tâm sao? Mặc dù ở trên phi cơ đã muốn ngủ một chút, chính là vẫn rất mệt mỏi, Sở Nguyệt Xuất từ trong dương hành lý lấy ra quần áo vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay đổi áo ngủ liền đi thẳng đến bên giường, mắt nhìn. Tiểu lười số 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Ngôn Du ôm vào trong ngực đưa thay sờ sờ, đang muốn đem tiểu bão chẩm lấy ra, lại phát hiện Ngôn Du ôm quá chặt chẽ tựa hồ còn như có thể cảm giác được có người muốn lấy nó ra mà cau mày, hai mắt nhắm nghiền lại càng dùng sức. Tiểu Du, buông tay Nga, ngoan, nghiêng người ở bên tai Ngôn Du ôn nhu hống, Ngôn Du mày dần dần buông ra, hai tay ôm tiểu bão chẩm cũng đi theo nới lỏng, Sở Nguyệt Xuất lập tức đem tiểu bão chẩm rút ra để qua một bên, nằm xuống ôm lấy Ngôn Du. Có lẽ cảm giác được ôm ấp quen thuộc, Ngôn Du không chút nào dãy dụa mặc cho nàng ôm, tay thậm chí vòng qua chiếm lấy eo của nàng, đem đầu vùi vào trong lòng Sở Nguyệt Xuất cọ sát thỏa mãn chẹp chẹp miệng ngủ được càng thơm. Sở Nguyệt Xuất buồn cười cúi đầu hôn lên trán của nàng, đem nàng ôm càng chặt hơn nữa, lúc này cũng nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Sở Giản Hề, chị nói tỷ tỷ hiện tại đang làm gì? Thiếu, Nhất gia chi chủ, Sở Nguyệt Xuất, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y thật không có thói quen, kể từ khi nàng rời đi rồi sẽ luôn cảm thấy là lạ. Có thể đang ngủ đi, Trung Quốc bên này dĩ nhiên là buổi chiều, Sở Giản Hề nhìn thời gian, thở dài. Mỹ Quốc bên kia hiện tại chắc đã nửa đêm rồi. Tiểu Y, chốc lát nữa chị phải đi làm, em định lo liệu thế nào? Thi vào trường cao đẳng xong là kỳ nghỉ dài đến 3 tháng, Sở Nguyệt Xuất lại chạy tới Mỹ Quốc tìm Ngôn Du, mà chính mình lại phải đi làm, trong nhà liền chỉ còn lại một mình Sở Lục Y, để nàng có chút không yên lòng. Cắt tôi lại không tiểu hài tử, Sở Lục Y quệt mồm, bất quá chị tan tầm xong phải nhanh chóng trở lại giúp tôi đó nha. Hảo, Sở Giản Hề sùng nịch cười, chị đi làm đây, thời gian tan tầm vừa đến lập tức trở về. Không tăng ca, ân, không tăng ca, Sở Giản Hề dùng sức gật đầu, hì hì thật tốt, Sở Lục Y nhẹ giọng cười kiễm đầu ngón chân hôn lên một bên mặt của Sở Giản Hề, nâng tay điều chỉnh trên dưới cảnh phục của Sở Giản Hề. Đi đi, ân, đã quen với hành động thân mật của Sở Lục Y, Sở Giản Hề tuy rằng cảm giác tim mình lại đập nhanh hơn một tí, tâm tình cũng tốt hơn một tí, sờ sờ đầu Sở Lục Y. Nếu không muốn làm cơm thì chờ chị trở lại chúng ta cùng đi ra ngoài ăn. Hảo, nhìn thấy Sở Giản Hề xuất môn, Sở Lục Y ngồi trên ghế salon, con mắt xoay xoay, vẻ mặt giảo hoạt. Tỷ tỷ đi vắng tựa hồ cũng không tồi, dụ bắt cái tên đầu gỗ kia giống như dễ dàng hơn. Khi tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ, Sở Nguyệt xuất mắt nhìn người vẫn còn ngủ say, cũng không bỏ được đem nàng đánh thức liền bám lấy khuỷu tay, nghiêng thân mình nhìn Ngôn Du, bất chi bất giác, vừa nhìn chính là mấy giờ trôi qua. Đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi thay quần áo theo Ngôn Du trong túi rút ra chìa khóa xuất môn, Sở Nguyệt xuất một đường hỏi thăm người khác dò tới siêu thị mua vật dụng hàng ngày cùng với một ít gạo cùng rau dưa mới lần nữa trở về, giúp Ngôn Du thu thập xong phòng ốc nhìn thấy trong phòng khách hộp mì rỗng bị chồng chất trong góc sắp biến thành núi, mày lại nhíu chặt. Nói cách khác không chỉ 40 mấy giờ kiêng không ngủ, hơn nữa sau khi công tác kết thúc còn tùy tiện ăn mì tôm rồi đi ngủ. Mang theo một loại tâm tình khó nói lên lời, đem hộp mì tôm bỏ ra ngoài, thu thập xong phòng khách lúc sau lại thu thập phòng bếp, Sở Nguyệt xuất mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn theo đồ vật này nọ vào phòng bếp nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên, đợi làm xong sau liền không do dự chút nào đi vào đem Ngôn Du lay tỉnh. Ô, lần này ngủ bất quá mới mười mấy giờ bỗng nhiên bị lay tỉnh, Ngôn Du tự nhiên không muốn, liều mạng hướng trong chăn chui. Sở Nguyệt xuất chống nạnh đứng ở một bên nhìn lúc lâu trực tiếp đem chăn trên người Ngôn Du xốc mở ra. Chu môi nhíu mày, Ngôn Du đưa tay hướng chung quanh hư không vốt chợt ý thức đến cái gì, mạnh mẽ ngồi xuống, nhìn trong ngực của mình, xoay người quỳ ở trên giường bắt đầu tìm kiếm gối nhỏ thân yêu, đợi cho tìm ra tiểu bão chầm đặt ở bên giường thì lập tức đánh tới nắm trong tay rồi ôm lấy thân mình mềm nhũn lại trở về trên giường. Sở Nguyệt xuất ở một bên thấy hết thảy không khỏi giờ khóc giờ cười, mở miệng nói. Em liền thích, tiểu lười số 2, tới vậy sao, chuyển người, lại cong lên thân mình ôm chặt gối nhỏ, Ngôn Du ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nhắm mắt thanh âm mơ mơ màng màng. Bởi vì là Sở lão sư mua, ân, cho nên, biết nàng đang ở trạng thái mơ hồ, Sở Nguyệt xuất theo lời của nàng hỏi, trong con ngươi hiện lên ý cười giạt rào. Cho nên, Ngô, ôm Sở lão sư, trong đầu mông lung, căn bản không biết Sở Nguyệt xuất đang tại bên giường của mình, mặt Ngôn Du cọ lên gối nhỏ, thanh âm vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. A, mềm nhẹ cười, nghiêng người xuống, thanh âm dịu dàng. Muốn ôm nó, không thèm ôm chị. Ngôn Du không có một điểm động tĩnh, cứ ôm gối nhỏ, một lúc lâu sau bỗng nhiên mở mắt ra, chứng kiến Sở Nguyệt xuất đang khom người phía trên mình, chớp chớp mắt bỏ qua gối nhỏ, ôm lấy cổ Sở Nguyệt xuất. Không chút nào phòng bị bỗng nhiên bị người ôm lấy, Sở Nguyệt xuất hoảng sợ, còn chưa lấy lại tinh thần liền bị Ngôn Du kéo ngã xuống giường, sau đó cái người ngơ ngác kia rất nhanh nghiêng người lật đến trên người mình. Em làm cái gì vậy? Sở Nguyệt xuất cảnh giác nhìn nàng, một tay đặt trên bả vai của nàng, tay kia để lên đầu nàng, Ngôn Du sốt ruột muốn cúi đầu xuống, nhưng làm gì tay Sở Nguyệt xuất cũng không hề buông lỏng, không khỏi gấp đến độ ô ô kêu lên vài tiếng. Lần trước còn chưa làm xong. Đối với lời của nàng tự nhiên không hiểu đâu ra đâu, Sở Nguyệt xuất nhíu mày. Cái gì chưa làm xong? Chính là lần trước mộng, Ngôn Du bĩu môi cố gắng dãy dụa muốn cúi đầu đi hôn Sở Nguyệt xuất. Sở Nguyệt xuất thấy nàng không có biện pháp thở dài buông lỏng tay, Ngôn Du lập tức ôm lấy nàng mà hôn môi, sau một trận kích hôn mới thở gấp nói. Lần này cần làm xong mới được tỉnh nha. Cái này, rốt cuộc Sở Nguyệt xuất cũng minh bạch rồi, liếc mắt đưa tay vặn chặt lỗ tai Ngôn Du. Không được làm ẩu, ô thật vất vả mới có thể mơ thấy. Cái lỗ tai bị vặn chặt Ngôn Du vẫn không chịu thành thật, môi tiến đến cổ Sở Nguyệt xuất nhẹ cắn rồi liên tục liếm láp, Sở Nguyệt xuất bị nàng liếm cả người rơi vào vô lực, hai tay chống đẩy Ngôn Du lại đẩy không thoát, thẳng đến tay Ngôn Du bắt đầu không thành thật hướng trong quần áo nàng chui vào, lúc này Sở Nguyệt xuất mới hồi phục lại tinh thần, trên tay dùng lực đem nàng đẩy ra áp đến trên người nàng. Đồ đần, ai nói em đang nằm mơ? Cho dù đã đè người ở phía dưới, Ngôn Du vẫn tiếp tục không thành thật ôm lấy Sở Nguyệt xuất lại muốn hôn, Sở Nguyệt xuất hoàn toàn bất đắc dĩ, nắm cái mũi Ngôn Du. Đồ ngốc mở mắt ra, đang nhắm mắt nghe thấy thế thì rất ngoan ngoãn mở ra, nhìn người phía dưới hồi lâu. Không phải nằm mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nằm mộng, cùng người cố chấp lại đơn thuần cố gắng thảo luận vấn đề như vậy, Sở Nguyệt xuất bỗng nhiên có chút nói không rõ bận tâm. Không nằm mộng làm sao chị sẽ ở trên giường của em? Ngôn Du lộ ra vẻ mặt thành thật nghiêm trang. Không phải mộng xuân đi. Nhìn thẳng Ngôn Du hồi lâu, vốn cũng bởi vì cuộc sống Ngôn Du. Loạn thất bát tao, mà buồn bực người nào đó giờ phút này triệt đề. thẹn quá hóa giận, từ trên người nàng xoay người bước xuống ôm ngực thanh âm lạnh lùng. Em có dậy hay không? Ngô, Ngôn Du không rõ vì sao Sở lão sư trong mộng của mình lại giữ như vậy, xoa mắt ngồi dậy, bĩu môi. Chẳng lẽ mộng này không phải mộng xuân sao? Mấp máy môi, Sở Nguyệt Xuất áp chế tức giận một lúc lâu mới nói. Rời giường, đánh răng rửa mặt ăn xong, chị có lời muốn nói với em. Lăng lăng nhìn Sở Nguyệt Xuất bỏ lại câu kia xong trực tiếp rời đi phòng ngủ, Ngôn Du gãi đầu, vẻ mặt buồn bực. Mộng ngày hôm nay thật kỳ quái nha, trước kia Sở lão sư trong mộng đều thật ôn nhu, ết hơ hơ, dù sao thì cũng, Giáng sinh vui vẻ nha mọi người, tầm 60 chương nữa thôi là hoàn hà, cố gắng lên nào. Thật ra thì hiện tại mình đang đợi bão tới mà thấy sao thời tiết Sài Gòn oi bức quá, chắc đêm nay và ngày mai khá mệt mỏi đây. Hì hì, mốc 100 chương nha, cách chương.